giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1278, gocchuyenaudio.com. Bố à, bố có tin tưởng anh ta là nhà khoa học nghiên cứu về công nghệ sinh học gen không? Dư Sinh có chút thanh tỉnh, giận liếc nhìn Chiến Hàn Quân. Tên nhóc thối tha này, suýt nữa thì trúng kế của cậu. Cậu nghĩ muốn ly gián quan hệ bố con chúng tôi đúng không? Chiến Hàn Quân mới không muốn làm một việc vô nghĩa như vậy. Anh chỉ muốn nói bóng nói gió moi ra được tin tức của Thanh Tùng mà thôi. Nhưng nhìn biểu hiện của Dư Sinh và những người khác có thể thấy mà thế không có thói quen bắt tù binh về nhà. Như vậy Thanh Tùng vô cùng có khả năng không có ở đỉnh núi Châu Phong. Nước trong mắt Linh Trang hơi dâng lên, loại bọt biển mong chờ bỗng nhiên bị đâm thủng, cô thực sự vô cùng khó chịu. Hết lần này tới lần khác Dư Sinh đã cạn kiên nhẫn và ra lệnh cho tàu bảo vệ. Miệng của người đàn ông này rất xảo trá âm hiểm, nếu để cậu ta tiếp tục tất cả chúng ta sẽ bị chết đuối bởi nước bọt có độc của cậu ta mất. Đánh chết cậu ta cho tôi. Đám người Nghiêm Mặc Hàn nguyên bản không đau không ngứa quan sát Chiến Hàn Quân chững chạc đàng hoàng lắc lư trước mặt hai bố con nhà họ Dư. Đột nhiên nghe được mệnh lệnh của Dư Sinh, anh ta sợ tới mức ôm đầu bỏ chạy. Mẹ ơi, con không muốn chết đâu. Vũ khí của tàu bảo vệ đã lên đạn, thanh âm soàn soạt đều nhịp. Tại thời điểm bọn họ muốn bóp cò súng, Chiến Hàn Quân và Quan Minh Vũ bất ngờ nhìn nhau, sau đó hai người cùng nhau di chuyển, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đi đến trước mặt Dư Nhân. Khoảnh khắc tiếp theo tay của Chiến Hàn Quân liền bò lên cổ họng Dư Nhân. Anh đối với Dư Nhân vốn có rất nhiều oán hận, khi anh bức hiếp anh ta, anh không hề tỏ ra chút thương xót nào. Mặt Dư Nhân trở nên tái xanh vì ngạt thở. Ông Dư tốt nhất hãy để họ buông vũ khí ra, nếu không tôi sẽ giết con trai của ông. Chiến Hàn Quân đe dọa, ông ta thề từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy cực kỳ khuất nhục bởi vì ông ta đã bị người đàn ông trước mặt uy hiếp thành công. Mà Quan Minh Vũ dùng một chiêu vi ba lăng bộ ngay lập tức bắt được Dư Sinh. Làn ảo thuật từ trong ngực lấy ra một cái vũ khí chữa vào đầu Dư Sinh. Dư Sinh làm sao cũng không nghĩ được ra Quan Minh Vũ lại có vũ khí trên người, thứ vũ khí này do Quan Minh Vũ thần không biết quỷ không hay từ trên người Dư Tiền lấy đi. Dư Sinh đúng là con ngựa bất kham, đối mặt với tình cảnh thất bại, chỉ có thể trước làm tiểu nhân sau làm quân tử. Dư Tiền, mau bắt mấy người phụ nữ kia lại. Dư Sinh cảm thấy bản thân ông ta cũng phải nằm trong tay vài con át chủ bài. Mặc dù ông không nghĩ rằng mấy người phụ nữ này là quân bài quan trọng để mặc cả thương lượng. Ngược lại, ông nghĩ rằng mấy người phụ nữ ốm yếu này là đạo cụ mà Chiến Hàn Quân mượn để che mắt người TH thế nhưng có một vài lá bài tệ còn tốt hơn là không có gì. Dư Tiền đi về phía Linh Trang. Linh Trang không muốn bản thân trở thành con bài mặc cả để người khác uy hiếp. Anh ta giống như đang làm một anh Hàn Quân nên tự nhiên vùng lên chống cự. Cách chương.